thủ trắc tư cách. Dương Liệt cõng một dương trường cung, dẫn theo một cây trường thương, theo tượng không khí mặt đi qua, đối diện liền thấy Ta Thao Tha Thao, Từ Tổng, hai người lẫn nhau nhẹ gật đầu, đồng thời liền hướng bọn hắn trú đi tới. Tên hay đều để chó lấy, mặc dù chỉ có sáu người, nhưng dầu gì cũng là nổi tiếng cường đại đoàn đội, đặc biệt là Từ Tổng trong hiện thực là có tiền, đoàn đội nhân viên lại không chịu thua kém, bọn hắn tại cái này hồng hoang trong trò chơi lẫn vào vô cùng tốt, cho nên tự nhiên là có một cái trụ sở, hơn nữa còn đang đến gần điểm trùng sinh không xa lần khu vực an toàn bên trong. Đây là một tòa làm bằng gỗ kết cấu phòng ốc, phí tổn ba cái kim tệ, ba tầng lầu, còn có một cái ước chừng 300 mét vuông hậu viện, phòng ốc xung quanh còn có làm bằng gỗ tường vây, mặc dù phòng ngự không được người chơi cái gì, mà từ toàn phục trước 100 mạnh công hội cùng đoàn đội liên hợp đảm bảo, đoán chừng cũng không có gì người chơi dám tùy ý tiến vào, một khi bị phát hiện, vậy cần phải nhận cái này trước 100 mạnh công hội cùng đoàn đội không chết không thôi truy sát, quản chi là. Đến phiên không cấp, chỉ muốn rời khỏi xuất sinh điểm, lập tức sẽ còn bị giết, cái số này trên cơ bản liền phế. Cho nên theo tính an toàn đi lên nói, trừ không còn hệ thống cưỡng chế biện pháp, trên cơ bản đã có thể nói là vô cùng an toàn. Từ Tổng đi ở phía trước, hắn rút lấy một điếu thuốc lá, phương pháp sản xuất thô sơ chế, hỗn hợp một chút người chơi giả ngoại tìm tới thảo dược, hương vị còn coi như không tệ, chỉ là giá cả lệch quý, chính là hắn mỗi ngày cũng nhiều nhất đánh lên 7, 8 cây, mà tại bên cạnh hắn sau đó chút, Dương Liệt cũng đồng dạng rút lấy một cây. Dương Liệt bỗng nhiên liền nói, tư cách cầm tới, 6 người, chúng ta đoàn đội đều có thể tham gia mới phó bản thủ trắc tư cách. Từ Tổng vui cười ha ha nói nhảm, chúng ta mặc dù chỉ có 6 người, mà có 2 tên truyền kỳ cấp, còn lại 4 người đều là cường cấp, chỉ từ trên thực lực đến nói, liền không thua bởi đồng dạng 100 người công hội. Cái gọi là truyền kỳ cấp cùng cường cấp, kỳ thật đều là nhóm người chơi chính mình sáng tạo đẳng cấp, bởi vì người chơi thực lực kỳ thật không tốt chia nhỏ, trừ mặt giấy số liệu bên ngoài, còn phải căn cứ thực chiến đến phân chia, cái này dù sao không phải dùng bàn phím con chuột đến thao túng trò chơi, đây chính là giả lập cảnh thật, một cái bộ đội đặc chủng binh sĩ. Hoặc là một cái trong hiện thực Tây Quyền Anh, võ thuật gia, chính là mặt giấy số liệu tiến vào lúc không cấp, cái gì cường hóa đều không có, cũng không phải phổ thông 2-3 cấp người chơi có thể địch nổi. Bất quá muốn bảo hoàn toàn không dựa vào mặt giấy số liệu cũng không có khả năng, tỉ như nếm qua siêu phàm dược tề người, tỉ như cường hóa đầy đủ thân thể thuộc tính người, chính là cái gì kỹ xảo chiến đấu đều không có, trong hiện thực chính là một cái bình thường trạch nam, cũng có thể đem những thứ này trong hiện thực cường nhân treo lên đánh, không nói khác, nếm qua siêu phàm dược tề người. Ánh sáng lực phản ứng liền xa mạnh hơn nhiều những thứ này trong hiện thực cách đấu đại sư, người ra quyền lại nhanh, kỹ xảo cách đấu mạnh hơn, tại trong mắt đối phương phản phất động tác chậm đồng dạng, tốc độ cũng không sánh bằng, lực lượng cũng không bằng, ngươi dùng mặt đi đánh A. Cho nên nhóm người chơi mạnh yếu vẫn luôn không có cách nào cho cái định số, đến đằng sau, trước 100 mạnh công hội cùng đoàn đội nhóm ngồi xuống tổng cộng một phen, cho ra 3 cấp độ, 1, người chơi bình thường, 2, cường cấp người chơi, 3, truyền kỳ người chơi, trên cơ bản mà nói, đẳng cấp đến cấp 5 người chơi. Trừ phi là tất cả kinh nghiệm toàn bộ dùng để xong đẳng cấp, một điểm thuộc tính đều không có cường hóa, không phải phần lớn thực lực làm cường cấp người chơi, mà còn chờ cấp đến cấp 5 người chơi, cũng trên cơ bản đều dùng qua siêu phàm dược tề, dù sao tại cái này trong trò chơi, tử vong là sẽ rơi kinh nghiệm, mà còn chờ cấp càng cao, tử vong lúc chỗ rơi kinh nghiệm càng nhiều, trên cơ bản đến cấp 5 người chơi, thực lực không mạnh căn bản đều đi không đến đẳng cấp này. Lại hướng trên, 10 cấp hoặc đó là tất cả người chơi làm truyền kỳ người chơi, cái này cũng trên cơ bản là trước mắt nhóm người chơi đỉnh tiêm cấp độ. Lại hướng trên vẫn chưa có người nào đạt tới qua, mà mấy cái có càng mạnh người chơi, mới có cấp bậc cao hơn đẳng cấp xưng hô, cho đến trước mắt, cũng chỉ có người chơi bình thường, cường cấp người chơi, truyền kỳ người chơi. Cũng trách không được Từ Tổng tự ngạo, hắn ngay từ đầu chỉ là bởi vì danh tự gần mà chọn lựa đồng đội, kết quả đều rất là không chịu thua kém, lại thêm hắn cơ hồ bất kể kim tiền đầu nhập, trước mắt trong đoàn đội, hắn cùng Dương Liệt là truyền kỳ cấp người chơi, còn lại đoàn đội thành viên đều là cường cấp người chơi, mà lại đều thuộc về cường cấp người chơi bên trong đỉnh tiêm. Đây thật ra là phi thường khó lường sự tình, vẫn là câu nói kia, tử vong là sẽ rơi kinh nghiệm, mà tại cái này trong trò chơi, tử vong đây là trạng thái bình thường, quản chi là bình thường nhất đi săn, hay là đi săn đã từng giết chết qua không biết bao nhiêu lần con mồi, đều có nhất định có thể lật xe, sau đó đoạn diệt càng là trạng thái bình thường, cho nên cường cấp người chơi số lượng từ đầu đến cuối không nhiều, truyền kỳ người chơi, toàn bộ phục cũng chỉ có hơn 10 cái thế thôi. Vừa mới Dương Liệt là theo phủ lãnh chúa bên kia tới, trận doanh lãnh tụ, cũng chính là cái ấy lãnh chúa đại nhân. Triệu tập toàn phục trước 100 mạnh công hội hoặc đoàn đội thủ lĩnh, cho bọn hắn hạ đạt chiêu mộ lệnh, tốt a, ở ngươi chơi nhóm xem ra, ước chừng chính là cùng loại khảo thí tư cách một loại đồ vật, bọn hắn còn ước gì bị chiêu mộ đâu, bình thường mà nói, một cái công hội hoặc là đoàn đội, sẽ có được 3 đến cửu cái danh ngạch không giống nhau, cụ thể là nhìn cái này công hội thực lực, mà tên hay đều để cho lấy đoàn đội, hết thảy đạt được 6 cái danh ngạch, nói cách khác, toàn đoàn đội đều trúng tuyển. Đợi cho hai người đi đến đoàn đội trụ sở, Tà Thao bọn người cũng sớm đã chờ đợi được không kiên nhẫn. Riêng phần mình tiếp nhận một tấm huy chương này chính là thủ trắc tư cách huy chương, toàn đoàn đội mỗi người đều có một cái, nói con chó liền vừa cười vừa nói, ta có quan hệ, có thể mua một nhóm khôi phục dược tề, hiệu quả rất là không tệ, giá cả so giá thị trường hơi quý 20% trên dưới. Từ tổng liền nói thẳng, hiện tại khôi phục dược tề một loại đồ vật đều là có tiền mà không mua được, ngươi theo đoàn đội trong kim khố cầm, có thể mua bao nhiêu là bao nhiêu. Nói con chó bản thân liền là cao đẳng chức chơi, mà lại hắn tự hộ ở trong xã hội hết sức có một ít nhãn tuyến thế lực. Lập tức liền cười nhận lời xuống dưới, lúc này, Tà Thao bỗng nhiên nói ra, không biết có phải hay không là cái này phó bản liền sẽ mở ra hối đoái công huân a, hiện tại cũng còn không người tìm tới hối đoái công huân thu hoạch được biện pháp. Còn lại 5 người đều là gật đầu, Dương Liệt liền nói, đoán chừng chính là, dù sao mở ra hối đoái, mà không còn công huân có thể hối đoái, đoán chừng đều là theo lần này phó bản bên trong tới. Nói đến, thật sự là không thể tưởng tượng nổi, thế mà là thế giới chân thật. Lúc này, không có khả năng nhấc một cái mắt kính của mình, hắn nói ra, đoán chừng là bán chân thực tin tức thế giới. Cùng loại thế giới song song, mà càng kỳ diệu hơn rất nhiều, dù sao những thứ này số liệu, chúng ta sau khi chết phục sinh, còn có nội dung nhiệm vụ vân vân, như là thế giới chân thật, những thứ này cũng không thể sẽ xuất hiện. Nhưng nếu là giả lập điện tử thế giới, cái kia trong hiện thực hối đoái lại không thể thành thật, cho nên là bán chân thực, bán hư ảo thế giới khả năng cực lớn, hoặc là nói cơ hồ chính là. Đám người lại là gật đầu, lúc này, trời ạ rụt rè mà nói, đoàn người. Nếu là có công huân, ta muốn cho trong hiện thực người hối đoái toàn thân chữa trị, cái này công huân có thể hay không tạm thời không muốn đưa vào đến đoàn đội phân phối bên trong. Tất cả mọi người nhìn về phía trời ạ. Từ tổng lại hỏi, liên quan tới công huân phân phối, trước mắt còn không có cái kết luận, dù sao chúng ta ngay cả công huân là cái gì, như thế nào đi hối đoái cũng không biết, bất quá trời ạ, ngươi là trong hiện thực cần cứu người nào không? Còn có, cái này toàn thân chữa trị cụ thể công hiệu như thế nào chúng ta cũng không biết, vạn nhất công hiệu sau bệnh viện còn không bằng đâu. Trời ạ khe khẽ thở dài, nàng gượng cười nói, đó cũng là cái tưởng niệm đâu. Là một người bằng hữu của ta. Lúc ấy thi đại học lúc, nàng áp lực quá lớn, lại vừa lúc gặp về đến trong nhà phụ mẫu ly hôn. Nhất thời nghĩ quẩn liền nhảy lâu, người không chết, mà thành người thực vật, cho đến bây giờ đã ngủ hơn 3 năm. Ta muốn thử xem. Tất cả mọi người trầm mặt lại, Dương Liệt liền nói thẳng, nếu là đến lúc đó ngươi công huân không đủ, đem của ta cái kia phần cũng coi là. Từ tổng cũng gật đầu nói, thứ này nếu là trong trò chơi số liệu, dựa vào chúng ta đoàn đội luôn luôn có thể lần nữa thu hoạch được, ta không tin chúng ta cái đoàn đội này cứ như vậy kém, chỉ cần chúng ta lẫn nhau không phản bội, đồng tâm hiệp lực, công huân chịu nhất định có thể duy trì liên tục thu hoạch được. Đến lúc đó không đủ, đem ta cái kia phần cũng coi là. Không có khả năng cùng nói con chó đều là như thế gật đầu, lúc này, Tà Thao cũng dự định nói ra lời giống vậy, Từ tổng liền nhìn về phía hắn nói, ngươi cái kia phần trước tiên lưu lại. Trong nhà người người có người được bệnh nặng đúng không? Vẫn luôn không chữa khỏi, ngươi giữ lại cho nhà mình thân nhân. Tà Thao nghe vậy, há to miệng, mà cuối cùng xác thực không có nói thêm cái gì. Dương Liệt thấy thế, liền cười ha ha một tiếng nói, đây là việc vui à, ai có thể nghĩ tới chơi cái trò chơi, thế mà còn có thể cải biến trong hiện thực vận mệnh đâu. Nếu là thật sự, cái kia không biết có thể vãn hồi bao nhiêu tiếc nuối đâu, trong hiện thực siêu phàm chi lực. Trong hiện thực tuổi thọ dược tề. Tử muốn nuôi, thân vẫn còn ở đó. Đền bù tiếc núi, cứu vãn sinh mệnh, đây không phải rất tốt sao? Ha ha ha. Đám người nghe vậy, đều là nở nụ cười, nụ cười này trông mang theo hy vọng. Không sai, cái này hết sức tốt, thật hết sức tốt. Chương 10, thị sát. Hết thảy 500 người, Phúc Mang bên trong đẳng cấp tối cao, cường hóa nhiều nhất 500 người, bọn hắn là nhóm đầu tiên lần tiến vào ngân sắc đại địa trong thông đạo. Ngô Minh nói với A Mơ. A Mơ đang bực bội vô cùng chỉnh lý một phần văn kiện, hắn đã ở phía trên liên tục viết chí ít vạn chữ, nhìn dạng như vậy tự hồ khoảng cách hoàn thành phần văn kiện này còn có tương đương số lượng từ, mà hắn đã liên tục 2 ngày bận rộn. Mỗi ngày đều chỉ ngủ 2 đến 3 giờ thời gian, cái này khiến hắn nhìn cực kỳ táo bạo. A Mơ nghiêng mắt nhìn Ngô Minh một chút, không nhịn được nói, có việc đi tìm Tử Nha. Không có việc gì đi tìm ngươi vú lớn đùi, đừng tới phiền ta. Ngô Minh lập tức lộ ra quýnh biểu lộ, hắn cẩn thận từng ly từng tí mà nói, kỳ thật Iluvata cũng không phải rất lớn a, Lucifer chân cũng còn tốt nha. A Mơ liếc xéo hướng Ngô Minh không tự chủ được ngậm miệng lại. Cách hơn nửa ngày về sau, A Mơ mới đẩy ra văn thư, nói với Ngô Minh, người ý tứ ta hiểu, mặc dù Phúc Mang nhóm có chủ thần bảo hộ, có, không chết, đặc tính, mà loại này đặc tính hẳn là có cực hạn, người lo lắng chính là cái này, đúng không? Ngô Minh lập tức gật đầu nói, đúng vậy, ta lo lắng chính là cái này. Phúc Mang nhóm là dựa vào chủ thần bảo hộ, linh hồn không chết, mà ta cảm thấy cái này thế giới là không tồn tại tuyệt đối. Ngay cả thánh vị đều sẽ bị tiêu diệt mà tử vong, làm sao có thể thật sự có tính tuyệt đối bất tử bất diệt đâu. Có chỉ có thể là tính tương đối, tỉ như ta cũng không dám để Phúc Mang nhóm đi đối mặt thánh vị công kích chiều sâu có thể trực tiếp tác dụng với linh hồn, ta liền sợ bọn họ gánh không được. Nói đến đây, Ngô Minh thở dài nói, chớ nói chi là ngân sắc đại địa dính đến thấp vĩ độ, cái kia so thánh vị còn đáng sợ hơn. Thấp vĩ độ tồn tại. Đối với linh hồn cái gì có thể nói là đùa bẩn tông sư, quản chi không còn thấp vĩ độ tồn đang xuất thủ, ngân sắc đại địa cũng có đáng sợ bóp méo cùng ăn mòn hiệu ứng, như thật bị ăn mòn cùng bóp méo, vậy nhưng so tử vong càng thêm đáng sợ. A Mơ nhìn kỹ Ngô Minh nói, ở đây, ta muốn hỏi ngươi một cái, những cái kia Phúc Mang trong lòng của ngươi đến cùng là cái gì? Pháo hôi? Công cụ? Hay là một ít khác? Ngô Minh sửng sốt. Hắn lập tức không biết nên nói cái gì, hơn nửa ngày sau mới suy nghĩ một chút nói, nghiêm túc đến nói, vấn đề này kỳ thật ta không có nghĩ sâu qua. Pháo hôi khẳng định không phải, mặc dù ta tại thu hết bọn hắn thành quả lao động, mà ta lại cung cấp cơ hội cùng bình đài, ta cảm thấy chuyện này đối với bọn hắn hẳn là công bằng, mà lại tất cả mọi người là người, đều là sinh mệnh, ta không có khả năng tùy ý cầm tính mạng của bọn hắn nói đùa. Công cụ cũng không hoàn toàn đúng, ta cảm thấy đi. Hẳn là thuộc về loại kia tương đối hợp tác, cùng loại bộ hạ đồng dạng quan hệ đi. A Mơ nhìn kỹ Ngô Minh nửa ngày, lúc này mới tiếp tục lật qua lật lại văn thư, vừa viết vừa nói, vậy liền làm một cái khảo thí tốt, Phúc Mang nhóm đến cùng có thể hay không chết. A. Ngô Minh không có hiểu. A Mơ tiếp tục nói, để Văn Trạch Đào bên kia phái mấy cái tử hình phạm nhân tới làm Phúc Mang A, đến cùng có thể hay không chân chính tử vong. Dùng mấy cái này tử hình phạm nhân đến khảo thí liền biết rồi. Ngô Minh lập tức giật mình, tiếp lấy tốc độ nhanh nhất liên lạc với Văn Trạch Đào, mà Văn Trạch Đào cũng lấy tốc độ nhanh nhất liên lạc với năm đại lưu manh các cao tầng, tiếp theo tại trong 24 giờ, năm cái tử hình phạm nhân liền tiến vào đến Hồng Hoang trong trò chơi, xuất hiện địa điểm trực tiếp chính là Ngô Minh trên lãnh địa trong ngục giam. Bất quá đồng thời, Văn Trạch Đào cũng cho Ngô Minh mang đến một cái tin tức, để Ngô Minh lại một lần tìm tới A Mơ. Cái này cũng bình thường đi. A Mơ lúc này đã hoàn thành một ngày làm việc, đang thị nữ phục thị hạ ăn cơm tối, hắn vốn là châu Âu gia đình quý tộc xuất sinh, tự thân lại phải quá lớn phú quý, nơi này thị nữ phục thị, hắn thấy rất bình thường, ưu nhã ăn cơm bên trong, hiển thị rõ quý tộc phong thái, đáng tiếc là tuổi tác quá nhỏ, những thứ này thị nữ mặc dù nhìn xem hắn liền hai mắt tỏa ánh sáng, mà trừ nhìn cũng không cách nào làm, về phần leo đến hắn trên giường. Vì chính mình tranh một cái quý tộc phu nhân hoặc là quý tộc tình phụ loại hình thân phận. Đoán chừng đợi thêm 10 năm tả hữu còn có thể. A Mơ đặt dĩa xuống, uống một ngụm rượu đỏ, lúc này mới nói với Ngô Minh, đầu tiên, những cái kia các cao tầng biết đây là một cái thế giới chân thật, chỉ từ trên tâm lý đến nói, liền cùng người chơi khác kéo dài khoảng cách, người chơi khác coi nơi này là giải trí, bọn hắn nhìn nơi này ánh mắt coi như khác biệt. Ngô Minh gật gật đầu, A Mơ liền tiếp tục nói, ngươi suy nghĩ một chút đi, mặc dù chúng ta cho ra rất nhiều khoa học kỹ thuật, trong vòng 10 năm có hy vọng thực dân mặt trăng. Về sau sao hỏa cũng không thành vấn đề, nhưng chỉ vẻn vẹn là tiên phong thực dân thôi, có thể đi đến mặt trăng cùng sao hỏa nhân số tuyệt đối không cao hơn ngàn người, sau đó chí ít 50 năm ở giữa chậm rãi nghiên cứu, chậm rãi tăng lên, lại đến từ từ khai phát, chỉ sợ 50 năm đến trăm năm về sau, nhân loại mới có thể thật đi ra địa cầu. Mà nơi này thì là một khối đất hoang đồng dạng thế giới, vô biên vô hạn, sản vật phong phú, lại thêm siêu phàm chi lực, tuổi thọ tăng lên loại hình, ngươi nói những cái kia các cao tầng đỏ mắt không đỏ mắt. Đặc biệt là lúc trước thi hành phúc mang kế hoạch. Ngươi nhưng đem bọn hắn dọa cho hung ác, hiện tại biết nói ra chân tướng bọn hắn, từng cái đều sợ chính mình vị diện ngày đó biến thành Resident Evil, hoặc là biến thành âm tàu địa phủ, có thể ở cái thế giới này có một cái đường lui, bọn hắn làm sao có thể không có biện pháp. Ngô Minh suy nghĩ một chút nói, được, vậy liền để cho bọn họ tới đi, mà liền không thể để bọn hắn làm phổ thông người chơi, dù sao biết cái này thế giới là chân thật. A Mơ liền tiếp tục cắt các bò bít tết, vừa ăn vừa nói ra, khẳng định a, như vậy đi, việc này ta tới tiếp đãi, ngươi tiếp tục đi ôn dưỡng ngươi Nguyên Anh. Nếu là có thể làm nhiều mấy chui tu chân khí cụ liền tốt hơn, làm nhiều một chút đồ phòng ngự tương tự tu chân khí cụ, ta một kiện, Tử Nha một kiện, hiện tại tràn diện trải rộng ra, ta không chừng lúc nào liền muốn đi chỉ huy quân đội, đến lúc đó bị người cho ám sát coi như khôi hài, chính là có linh vị cường giả bảo hộ ta. Luôn không khả năng 24 giờ thiếp thân a. Ngô Minh liền nói, đã tại luyện chế, phương diện này sự tình ta tự nhiên là nghĩ đến, hiện tại ta thành tựu Nguyên Anh kỳ, tăng thêm thực lực của ta, rèn đúc ra linh bảo tuyệt đối không có vấn đề, cái này hiển nhiên để ý tới được. Cái kia phúc man chuyện bên kia liền nhờ ngươi, ta tiếp tục trạch lấy đi rồi. A Mơ phất phất tay, nhìn xem Ngô Minh khẽ hát trở lại ma pháp tháp, hắn liền hận đến có chút trăng ngứa, không biết vì cái gì. Luôn cảm giác mình cùng Tử Nha mệt nhọc phải thổ huyết, Ngô Minh tự hồ suốt ngày rất tiêu dao đâu. Luôn cảm thấy trong lòng không lanh lẹ chính là. Giống như đây, vài ngày sau. Tại văn trạch đào thế giới địa cầu bên trong, phương Đông Đại Quốc, kinh đô nào đó chỗ căn cứ bí ẩn bên trong, hơn 20 cái lão đầu các lão thái thái đi vào căn cứ chỗ sâu, cái này hơn 20 cái lão đầu các lão thái thái. Xem bộ dáng là đã có người da trắng, lại có người da vàng. Ước chừng chia làm hai phe cánh, cũng không phải người da trắng cùng người da trắng một đống, người da vàng cùng người da vàng một đống, mà là mấy cái Slavic người da trắng lão đầu lão thái thái, cùng phương Đông người da vàng gấp lại với nhau, còn lại người da trắng, cùng số ít mấy cái người da vàng gấp thành một đống. Tào gia kia tiểu tử thổi nhiều lần, nói thế giới kia không khí tốt, nguồn nước tốt, thực vật tốt, đồ ăn cũng tốt, chỉ là hô hấp lấy không khí, uống vào bên kia nước. Thân thể đều sẽ dần dần cường tráng, cũng không biết có phải hay không là thật. Một cái lão đầu đi tại phương Đông trận doanh bên này đoạn trước nhất, hắn chắp tay sau lưng chậm rãi nói. Tại bên cạnh hắn, là một cái trắng trắng mập mập, cười vui tươi hớn hở lão đầu tử, hắn liền nói, nhà ta kia tiểu tử trước đó không phải mang mấy cái nghiên cứu viên quá khứ sao? Nói bên kia không khí khối lượng xác thực so với chúng ta bên này mạnh thật nhiều, hơn nữa còn có một chút không cách nào xác định đồ vật. Chỉ là hô hấp đều có thể đề cao nhân thể thay cũ đổi mới, đề cao sức miễn dịch cái gì, thức ăn nước uống cũng là đồng dạng, nói là không làm gì, ánh sáng ở bên kia sinh hoạt. Tuổi thọ đều so địa cầu bên này cao hơn chí ít chừng 20 năm. Còn lại một chút lão đầu các lão thái thái cũng đều là đang nói đối diện thế giới, khoáng vật cũng tốt, năng lượng cũng tốt, hoàn cảnh cũng tốt, siêu phàm cũng tốt, hoặc là khai phát A, di dân A, tuổi thọ A loại hình, nói. Bọn hắn liền đến một chỗ trong hành lang, cái này trong đại đường đã sớm tụ tập đại lượng áo trắng nhân viên nghiên cứu, đợi cho lão đầu các lão thái thái riêng phần mình nằm lên một cái giường vị, lập tức liền có đại lượng dụng cụ dây điện an đặt ở trên người của bọn hắn. Sau đó những lão đầu này các lão thái thái riêng phần mình đội nón an toàn lên, dần dần lõm vào đến nửa mê nửa tỉnh bên trong. Mà một bên khác, ở người chơi nhóm xuất sinh điểm, hơn 20 tên lão đầu lão thái thái theo tinh tế đại môn bên trong đi ra, lập tức, hơn 200 tên võ trang đầy đủ, mà lại đều là tinh lương cấp vũ khí đồ phòng ngự, từng cái nhìn đều hung hãn nhân viên, theo bốn phương tám hướng vây lại, đem cái này hơn 20 tên lão đầu lão thái thái hộ vệ tại trong đó. Nơi xa, Dương Liệt đang hút thuốc, tại bên cạnh hắn, Tà Thao đang gặm một con cùng loại quả táo hoa quả. hắn vừa mới bắt gặp những lão đầu kia các lão thái thái, lập tức liền cảm thán nói, thật có tiền à, bên ngoài bây giờ một cái tài khoản giá thị trường đều là hàng trăm hàng ngàn vạn, cái này hai mươi mấy cái tài khoản cho lão nhân gia, thật mẹ hắn có tiền à. Dương Liệt nghe vậy liền nhìn sang, sau đó hắn liền ngây người, ngay cả trên miệng điếu thuốc rơi xuống đều không có phát giác, mà đồng dạng ở bên cạnh Từ Tổng, sắc mặt cũng là ngốc trệ, hai người nhìn lẫn nhau một chút, đều là nở nụ cười khổ, cùng lúc đó, tại đội ngũ kia bên trong mấy cái lão đầu tử đều hướng bọn hắn vẫy vẫy tay. Hai người vẻ mặt đau khổ đi tới, tại một đám rõ ràng dũng mãnh quân nhân phong cách nhân viên hộ vệ chú mục hạ, hai người tới mấy cái này lão đầu tử trước mặt, cái này da da cái ấy da da réo lên không ngừng. Chương 11, tình báo cùng phát triển. Hơn 20 tên lão đầu các lão thái thái tại Tân Thủ thôn bên ngoài liền riêng phần mình tách ra, hoặc là hai ba người một nhóm, hoặc là đơn độc mà đi, bọn hắn đều riêng phần mình có riêng phần mình nhiệm vụ, mặc dù đều là biết cái này thế giới chân tướng cao tầng, mà bọn hắn cũng đều là từng cái khác biệt thế lực, riêng phần mình đều có riêng phần mình thế lực tố cầu, dù là chính là cùng một cái thế lực, cũng có phần chi, tố cầu khác biệt, riêng phần mình đều có mình muốn nhìn. Thấy. Mà lại mặc dù bọn hắn đều là cao tầng, mà cao tầng bên trong cũng có địa vị chia cao thấp. Trong đó địa vị cao nhất mấy cái, bọn hắn muốn xem đến cũng không phải nhóm người chơi chỗ thế giới, bọn hắn muốn đi gặp nơi này lãnh chúa. Sớm tại bọn hắn tiến đến trước, thông qua văn trạch đào tiện thể nhắn, bọn hắn trong đó 5 người đã được đến thông tri, có thể vượt qua tường không khí đi đến phủ lãnh chúa, cũng có thể cùng lãnh chúa thừa tướng trò chuyện, cái này đã rất không tệ. Mặc dù năm đại lưu manh các cao tầng đều không đến Hồng Hoang Đại Lục, nhưng là đối với Hồng Hoang Đại Lục thăm dò vẫn luôn không có đình chỉ qua, các mặt đều tại điều tra, quan trọng nhất chính là khối này lãnh địa. Cùng khối này lãnh địa lãnh chúa. Từ trước mắt đã điều tra đến tin tức đến xem, khối này lãnh địa là thuộc về một cái tên là Ngô Minh bán u hồn nửa nhân loại lãnh chúa, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, theo một cái bất nhập lưu nhỏ chức nghiệp giả, thường qua vài lần sử thi đồng dạng đại chiến. Càng là có thủ đoạn, có giả tâm, có năng lực, hợp tung liên hoành, càng là lực áp chúng sinh, nhất cử trở thành hai đại liên minh bá chủ, thủ hạ lãnh địa so địa cầu còn phải lớn hơn nhiều, càng nắm chắc hơn lấy 10 tỷ thần dân. Chỉ là những thứ này, cho các cao tầng ấn tượng chính là loại kia tuyệt thế bá chủ. Cùng loại Tần Thủy Hoàng hoặc là Alexander Đại Đế loại kia. Trừ Ngô Minh, đối với cái này thế giới thăm dò cũng đang trong quá trình tiến hành. Mà đạt được tin tức liền để các cao tầng có chút nhíu mày, thậm chí có chút tê cả da đầu. Trong thế giới này, nhân loại địa vị thấp đến có chút mức không thể tưởng tượng nổi, tại Ngô Minh trở thành lãnh chúa trước đó, nhân loại của thế giới này bị xem như nô lệ, hàng hóa, đồ ăn, vật thí nghiệm, tài nguyên, vân vân hết thảy, cùng là sinh vật có trí khôn, nhân loại tại khác dị tộc trong mắt thậm chí ngay cả sinh mệnh cũng không tính, thuộc về loại kia tùy tiện một cái dị tộc. Đều có thể trực tiếp xử tử động vật giai tầng. Tình huống chân thật, có lẽ so những thứ này từ ngữ còn bi thảm hơn gấp một vạn lần, thậm chí nếu không phải Ngô Minh lãnh chúa che chở, cái này thế giới ngay cả nhân loại căn cứ có thể đều không còn. Nhân loại của thế giới này cơ bản đều ở vào xã hội nguyên thủy văn minh giai đoạn, mà lại nhân loại của thế giới này tựa hồ cùng người chơi khác biệt, bọn hắn căn bản là không có cách như là dị tộc như thế có được siêu phàm chi lực. Thậm chí ngay cả người chơi cường hóa thuộc tính đều không có, chính là như là thế giới địa cầu như thế bình thường nhất nhân loại. Mà cái này thế giới các dị tộc, có phát triển ma pháp, có phát triển đấu khí, có phát triển luyện kim, có phát triển khoa học kỹ thuật, nhưng vô luận là phát triển loại kia dị tộc, thực lực đều cường đại đến đáng sợ, dựa theo Hồng Hoang Đại Lục cách nói, một cái cao giai chức nghiệp giả, liền có thể phát huy ra đạn đạo cấp uy lực đến, mà lại lực cơ động kinh người. Nếu không phải vấn đề tiếp liệu, chỉ sợ một cái cao giai chức nghiệp giả liền có thể khiêu chiến thế giới địa cầu. Nếu là truyền kỳ cường giả, cái kia càng là đáng sợ đến khủng bố, lực lượng một người. Phá vỡ núi hủy thành phố, lực lượng cá nhân liền như là đạn hạt nhân đồng dạng, mà lại là lặp lại sử dụng đạn hạt nhân, lực lượng một người liền có thể diệt thế giới địa cầu thế. Cao hơn còn có bán thần, linh vị, cùng nghe nói bất tử bất diệt bất hủ. Sinh tồn tại cao vĩ độ trên thần linh thánh vị, có trời mới biết sẽ cường đại tới trình độ nào, chỉ sợ đã thật có thần linh chi lực, trong lúc phất tay liền có thể hủy diệt cả cái hành tinh đi. Như chỉ là những thứ này, các cao tầng căn bản không có khả năng tới này dị thế giới, nơi này đối với con người mà nói quả thực liền là địa ngục đồng dạng. Trực tiếp ngục độ khó bắt đầu a, bất quá tại cái này dị giới nhiều một cái lãnh chúa Ngô Minh, tình huống kia tự nhiên lại có khác nhau. Mặc dù các cao tầng không biết cụ thể chi tiết, nhưng là từ Ngô Minh uy thế, đến đông đảo nhóm người chơi chỗ tham dự trận kia kẻ cướp đoạt chiến trường, lại đến bây giờ Ngô Minh hùng bá thương nghiệp liên minh cùng kẻ cướp đoạt liên minh, những thứ này đủ loại, không một không nói rõ Ngô Minh uy thế, thậm chí tại năm đại lưu manh kho tri thức mô phỏng bên trong, Ngô Minh rất có thể so cái kia hai đại thánh vị cộng lại còn mạnh hơn, hiện tại đã uy áp hạ hai đại thánh vị. Hai đại thánh vị đã là của hắn thần thuộc. Năm đại lưu manh mấy vạn người phân tích kết hợp, cái này Ngô Minh thực lực, cái này Ngô Minh tiềm lực, cùng thương nghiệp liên minh cùng kẻ cướp đoạt liên minh tương lai xu thế vân vân, trên cơ bản đều đã bị phân tích cái 7-8 phần, chính vì vậy, năm đại lưu manh các cao tầng mới động tới này cái thế giới thị sát tâm tư, dù sao thế giới địa cầu đã từng bị dị tộc tiến công qua một lần, mặc dù bị nhân tộc các đại lão cản trở lại, mà ai biết tương lai vẫn sẽ hay không tiếp tục bị công kích. Đâu? Về phần hồng hoang đại lục, mặc dù nguy cơ trùng trùng, càng có rất nhiều dị tộc uy hiếp, mà cái này Ngô Minh lãnh chúa xác thực ngưu bức, đương thời nhân kiệt anh hào, đánh xuống cái này một khối lớn cơ nghiệp, càng uy áp thánh vị thần linh, theo kho tri thức nhóm phân tích đến xem, chỉ cần Ngô Minh không vẫn lạc, che chở nhân loại vạn năm cũng không có vấn đề gì, mà có địa cầu 21 khoa học kỹ thuật nội tình, vạn năm thời gian phát triển, sợ không đã chiếm lấy toàn bộ hồng hoang đại lục đi. Mang theo ý nghĩ như vậy, khảo sát tự nhiên là bắt buộc phải làm, mà có thể đi hướng lãnh chúa phủ đệ người hết thảy có 5 cái, cộng thêm mỗi người có thể phối hợp 2 tên hộ vệ. Đây chính là 15 người, bọn hắn theo người chơi lãnh địa đi vào không khí tường chỗ, mà tại không khí ngoài tường, AM đã mang theo một đống hộ vệ chờ đợi tại nơi đó. Dương Liệt cùng Từ Tổng hai người một mực đi theo ở trong đó một cái phía sau lão nhân, trên đường đi. Lão nhân này vẫn luôn đang hỏi bọn hắn trong trò chơi sự tình các loại, ngẫu nhiên cũng hỏi trước đó kẻ cướp đoạt chiến tranh, cùng đối với lãnh chúa Ngô Minh một số việc, đợi đi đến nơi đây lúc, lão nhân kia liền đối với Dương Liệt hai có người nói, Dương tiểu tử liền không nói, ngươi vẫn luôn là một cái hầu tử tính. Không an tĩnh được, cũng không làm được sự tình, ngược lại là tiểu tử, ngươi trong hiện thực rất là cho chúng ta tranh mấy hơi thở, không sai, chính là như ngươi trong hiện thực nói như vậy. Khoa học kỹ thuật mới có thể cường quốc, không có chúng ta chính mình hạch tâm kỹ thuật, đó chính là vĩnh viễn đi làm cho người khác, đừng sợ bị phong tỏa, đừng sợ bị kiềm chế, an tâm làm việc chính là tốt nhất. Nói tới chỗ này, hai người đều là khúng núng, không dám nhiều lời, lão nhân liền nở nụ cười nói, mà hiện tại, cái này thế giới mới là trọng điểm, việc này ta ngay ở chỗ này nói một chút. Các ngươi nghe một chút là được, cái này thế giới liên quan đến rất nhiều chuyện. Trừ bọn ngươi ra nói tới trận doanh lãnh tụ, Ngô Minh lãnh chúa bên kia bên ngoài, chúng ta nhân loại cũng nên có chính mình chuyên môn lực lượng cùng lãnh địa mới là, ta nhìn các ngươi hiện tại làm được liền hết sức tốt, nghe nói các ngươi tại rừng rậm này chỗ sâu đã lập xuống 3 khu viễn chinh doanh địa, cái này hết sức tốt, nhưng còn chưa đủ, còn muốn cố gắng nhiều hơn mới là, ta nhìn a, hiện tại cũng có mấy trăm vạn người chơi đi. Về sau hơn chục triệu, hơn trăm triệu. Chớ nói 3 cái viễn chinh doanh địa. Chính là 3 cái viễn chinh thành thị cũng không nhiều a. Dương Liệt cùng Từ Tổng đều là nhà giàu sang xuất sinh, đều thuộc về bán cao tầng cái chủng loại kia, chính là Dương Liệt bực này không thích chính trị thương nghiệp tính tình, mưa dầm thấm đất hạ, làm sao có thể không biết trong đó đạo đạo, chỉ là lão nhân kia vừa mới nói mấy câu, liền rất có thể tại hiện thực cùng cái này hồng hoang trong trò chơi nhất lên đại ba lãng, mà hai người bọn họ chỉ cần bắt được trong đó kỳ ngộ. Tương lai thành tựu phú quý căn bản không thể tưởng tượng. Đợi cho mọi người đi tới không khí tường chỗ. Lão nhân kia mới bỏ qua nơm nớp lo sợ Dương Liệt hai người, liền mang theo hai tên hộ vệ tiến vào không khí tường, hướng về A Mơ bọn người đi đi. Mà Dương Liệt cùng Từ Tổng nhìn lẫn nhau, hai người trong lúc nhất thời đều có chút như trong mộng, cách nửa ngày, hai người đều riêng phần mình nhóm lửa thuốc lá, cùng trầm mặc, Từ Tổng cái này mới lên tiếng, xem ra, sắp biến thiên. Sắp biến thiên. Dương Liệt trả lời như vậy nói. Chương 12, thí nghiệm. Người chơi bên trong 500 tên đi đầu nhân viên đã chọn tốt, tùy thời đều có thể đi hướng ngân sắc đại địa thông đạo bên kia tiến hành khảo thí, mà Ngô Minh dù sao vẫn là có chút bận tâm, hắn dù sao không phải loại kia chân chính tâm ngoan thủ lạc, vì trở thành công không từ thủ đoạn người, mặc dù là lập xuống phúc mang kế hoạch, cũng yên nguyên khi bọn hắn là chân chính người, không có khả năng trực tiếp liền dùng bọn hắn đi làm pháo hôi. Cho nên, hắn quyết định tiến hành mấy vòng thí nghiệm lại nói, về phần đối tượng thí nghiệm chính là theo văn trạch đạo thế giới kia lấy được 5 cái tử tù. Cái này 5 cái tử tù còn là thế giới địa cầu tinh thiêu tế tuyển 5 cái, chẳng những đều là người trẻ tuổi, từng cái đều là thân thể khỏe mạnh cái chủng loại kia, mà lại 5 người này đều là sống nên bầm thay vạn đoạn người, trong đó 2 người là buôn lậu thuốc phiện, mà lại là đại lượng tính buôn lậu thuốc phiện nhân viên, một cái là liên hoàn sát nhân cuồng, một cái là hại mấy trăm cái nhân mạng tà giáo đầu lĩnh, một cái thì là nô lệ con buôn, theo hài nhi đến mang thai phụ nữ, chỉ cần có tiền kiếm liền sẽ tù binh mua bán. 5 người này đều là đáng đời tử hình, một điểm oan uổng đều không có. Ngô Minh cũng căn bản không bắt bọn hắn làm người nhìn, cho người chơi thân phận về sau, liền bắt đầu dùng bọn hắn làm các loại thí nghiệm, đương nhiên, đều là nhằm vào có thể giết chết người chơi thí nghiệm, theo có thể rung động linh hồn ma pháp bắt đầu, đến tử linh pháp thuật, thậm chí một chút ít thấy huyết tộc ma pháp, sa man linh hồn ma pháp loại hình, Ngô Minh sẽ liền tự mình trên, sẽ không tìm đến truyền kỳ hoặc là bán thần ma pháp sư. Cho 5 người này đều đến một phần nguyên bộ. 5 người này coi như thụ đại khổ, Ngô Minh mặc dù cho 5 người người chơi thân phận, mà bất luận cái gì phúc lợi đều không có. Bao quát che đậy thống khổ mấy cái phúc lợi đều không có, trong đó một chút tử linh ma pháp cùng huyết tộc ma pháp, vốn là âm độc vô cùng, rơi xuống 5 người trên thân, thật so giết bọn hắn còn thống khổ, tỉ như hắn bên trong một cái ma pháp, trơ mắt nhìn xem huyết nhục của mình bốc ra hư thối, tự thân không cách nào động đậy. Còn không chết được, sinh sinh thụ thiên đao vạn quả thống khổ, may mà chủ thần bảo hộ, bọn hắn mới không có trực tiếp bị chuyển hóa thành vong linh, mà dù vậy, loại kia. Tử vong thống khổ, cũng làm cho 5 người này thoi thóp. Ngô Minh từ nơi này liền có mơ hồ suy đoán. Chủ thần bảo hộ xác thực lợi hại, mà cũng phải nhìn thụ người bảo vệ như thế nào, nhân loại bình thường linh hồn phi thường yếu ớt, thậm chí căn bản là không có cách hiển hóa, nhục thân tử vong. Linh hồn liền sẽ tiêu tán, còn lại một điểm chân linh rơi vào minh giới, mà chủ thần bảo hộ mặc dù nhưng để bảo vệ ở linh hồn này, mà quản chi là trò chơi người chơi, những thứ này phúc mang nhóm tử vong, linh hồn cũng sẽ nhận một điểm tác động đến, biểu hiện bên ngoài chính là rã rời. Còn nếu là nhận có thể tác động đến linh hồn ma pháp tổn thương, thậm chí là trực tiếp giết chết, vậy cái này rã rời liền sẽ tăng thêm. Thậm chí là thống khổ, nếu là loại tình huống này, cái kia liền không thể lại tiếp tục tử vong, không phải có thể linh hồn liền sẽ bị thương thậm chí là chân chính linh hồn yên diệt mà chết. Có những thứ này số liệu, Ngô Minh tiếp xuống lại phái ra truyền kỳ, bán thần, linh vị các cường giả đối với cái này 5 tên tử tù tiến hành các loại tra tấn đánh giết, hắn phát hiện, theo bán thần cấp độ bắt đầu, cái này 5 tên tử tù bị giết chết về sau, phục sinh linh hồn tổn thương liền cực lớn, linh vị, cái này Ngô Minh tử tù mỗi lần phục sinh đều sẽ có vẻ ngốc trệ. Thậm chí trực tiếp mê man. Mà yên nguyên sẽ không một lần tính liền trực tiếp chí tử, cái này để Ngô Minh yên tâm rất rất nhiều. Hồng Hoang đại lục ở bên trên, thánh vị thần linh cơ hồ là không thể nào xuất hiện, có Đông Thiên Nhị Hoàng lệnh cấm không nói, hiện tại cũng không phải vạn tộc đại chiến thời kỳ, thánh vị nhóm trên cơ bản đều ẩn lui, trừ phi là chủng tộc diệt tuyệt đại chiến, không phải gần như không có khả năng hiện thế, mà chủng tộc diệt tuyệt đại chiến sao mà thưa thớt. Theo vạn tộc đại chiến sau đại chiến đến bây giờ, cũng chỉ có ít ỏi mấy trận thế thôi, thánh vị tại Tán Dương đa chủng tộc bên trong đều là bị xem như thần linh sùng bái, cũng bị xem như thần linh thần thoại mà truyền tụng, trong hiện thực gần như không có khả năng gặp được. Trừ ra thánh vị, linh vị chính là hồng hoang trong đại lục hiện thực đỉnh tiêm chiến lực, ngay cả linh vị đều không có cách nào một lần tính triệt để giết chết phúc mang, nói thật, cái này bảo hộ đã phi thường đầy đủ. Bất quá Ngô Minh còn không vừa lòng, dù sao cái này 5 tên tử tù chính là tiêu hao phẩm, chính là đến cuối cùng tất cả khảo thí đều hoàn tất, bọn hắn đều còn sống, Ngô Minh cũng đoạn không có khả năng để bọn hắn tiếp tục sống sót, lập tức hắn liền trực tiếp gọi đến tài phú nữ thần. Để nàng dùng trực tiếp tác dụng linh hồn công kích nhằm vào 5 tên tử tù trong đó 2 người, Ngô Minh liền trực tiếp chọn lựa 2 tên buôn lậu thuốc phiện nhân viên. Tài phú nữ thần cũng không từ chối, dù sao giết người thế thôi. Đối với nàng mà nói cùng giẫm chết một con dung dế không sai biệt lắm, lập tức tài phú nữ thần liền trực tiếp thi triển thủ đoạn, đem cái này 2 tên buôn lậu thuốc phiện nhân viên linh hồn lôi kéo mà ra, sau đó trực tiếp xé rách thành mảnh vỡ. Lại về sau, Ngô Minh phát hiện cái này hai tên buôn lậu thuốc phiện nhân viên lại sống lại, hai người bọn họ đau đầu muốn nứt. Mà lại càng là sinh ra sợ hãi cực độ, Ngô Minh ghi chép lại cái này một tin tức về sau, lại để cho tài phú nữ thần lại liên tục giết bọn hắn hai lần, trước sau hết thảy không dừng lại giết ba lần, rốt cục, hai người này lại không có phục sinh, là chân chính bị triệt để cho giết chết rồi. Thánh vị công kích chiều sâu còn đáng sợ hơn trong tưởng tượng, quả nhiên không hổ là thánh vị sao. Hơi hợt, như là giẫm chết côn trùng đồng dạng lôi kéo ra linh hồn, sau đó ý niệm ở giữa liền xé rách làm mảnh vỡ, ta hiện tại cũng làm không được điểm ấy, mặc dù cũng là bởi vì ta không có linh hồn lĩnh vực phù văn có quan hệ. Mà bởi vậy có thể thấy được, ta thực lực bây giờ mặc dù so phổ thông thánh vị mạnh, mà yên nguyên không thuộc về thánh vị cấp sinh mạng thể, khoảng cách tiên nhân rất xa a. Ngô Minh âm thầm nghĩ, nhưng bất kể như thế nào, thánh vị đều không thể một lần tính giết chết phúc mang người chơi, cho dù tài phú nữ thần chỉ là tiện tay đánh giết, tình không có sử dụng đại pháp lực đại uy năng, mà cái này đủ đủ rồi, giống phúc mang người chơi yếu như vậy nhỏ tồn tại, thánh vị cũng không có khả năng nghiêm túc được, giết chết một lần giết không chết, người chơi đã sớm trở lại điểm phục sinh. Cái này sinh mệnh chí ít liền có bảo hộ. Đánh giết khảo thí xem như cáo một giai đoạn, Ngô Minh tiếp lấy liền mang theo sống sót tà chân đầu lĩnh, biến thái sát nhân cuồng, cùng nô lệ con buôn ba người, trực tiếp đi hướng kẻ cướp đoạt liên minh biên cảnh chỗ ngân sắc đại địa lối đi bí mật miệng, ở nơi nào, Tử Nha cũng sớm đã chờ đợi hắn. Chính là ba người bọn họ sao? Tử Nha dùng loại ánh mắt nhìn người chết nhìn xem ba người, đồng thời hỏi. Ngô Minh đem hôn mê ba người ném trên mặt đất, liền đối với Tử Nha nói, không sai, bọn hắn chính là trên báo cáo nâng lên ba người. Tử Nha nhìn về phía ba người cười lạnh. Tiếp lấy liền đối với Ngô Minh ôn hòa mà nói, lãnh chúa đại nhân, liền đem bọn hắn giao cho ta đi, đối bọn hắn khảo thí vào ngày mai liền sẽ bắt đầu. Ngô Minh gật đầu, hắn nhìn hai bên một chút, nơi này là tại lối đi bí mật miệng bên ngoài một chỗ doanh địa, đi qua mấy tháng này kiến thiết. Chỗ này doanh địa đã có một tòa tiểu thành trấn quy mô, mấy chục vạn người quân đội trấn giữ, càng có khủng thần phân thân tự mình tọa trấn, xem như vạn vô nhất thất chỗ. Chính ngươi cũng cẩn thận một chút. Ngô Minh suy nghĩ một chút nói, cái kia thấp vĩ độ ta đi qua, bên trong quỷ dị khó lường. Người bên ngoài rơi vào xuống dưới tuyệt đối thập tử vô sinh, chính là thánh vị chỉ sợ đều đào thoát không ra, ta có thể từ phía dưới đi lên, thật là có đại khí vận ở trong đó. Mà cái này ngân sắc đại địa cùng thấp vĩ độ quan hệ chặt chẽ, ngươi tuyệt đối không nên tự mình mạo hiểm. Tử Nha liền nghiêm túc nói, tự nhiên là như thế, lãnh chúa đại nhân bá nghiệp, chúng ta nhân loại sự nghiệp vĩ đại, những thứ này đều vừa mới bắt đầu, ta càng sẽ lưu phải có dụng chi thân đến phụ tá lãnh chúa đại nhân, tuyệt sẽ không dễ dàng chết mất. Ngô Minh liền vỗ vỗ Tử Nha bả vai nói, đã là như thế. Ta cũng yên lòng, tóm lại, ngươi tuyệt đối không nên chính mình đi vào. Chỉ cần ba người này khảo thí thành công, tiếp xuống liền có đến mãi không hết nhân viên cho chúng ta dò đường. Về phần ba người này, Ngô Minh nhìn về phía ba người cặn bã, hắn cười lạnh nói, trước tiên khảo thí bọn hắn phải chăng có thể theo ngân sắc đại địa bên trong sống lại, ta sẽ tại cái này trong doanh địa lưu bọn hắn lại điểm phục sinh, nếu là phục sinh, liền chỉ lại ở chỗ này phục sinh, Tử Nha, ta biết ngươi đối với nhân loại có lớn kỳ vọng, mà bất kỳ chủng tộc nào đều có cặn bã. Ba người bọn họ kỳ thật căn bản tính không được là nhân loại. Bất quá là hất lên nhân loại da ác ma thôi, không muốn keo kiệt, không muốn đồng tình, không muốn chần chờ, trước tiên khảo thí bọn hắn sau khi chết sẽ hay không phục sinh, cùng phục sinh sau trạng thái hồi tưởng vân vân, kỹ càng hỏi một chút kinh nghiệm của bọn hắn, nếu là những thứ này đều khảo thí tốt, vậy liền để bọn hắn không ngừng tiến vào ngân sắc đại địa bên trong đi chết, thẳng đến chết thật mới thôi, thực tế không được. Liền để khủng thần trực tiếp hủy diệt bọn hắn tốt. Tử Nha cũng nhìn xem ba người cười lạnh nói, lãnh chúa đại nhân xin yên tâm, ba người bọn họ trong mắt ta căn bản tính không biết dùng nhân loại. Ta đối bọn hắn cũng sẽ không có bất kỳ thủ hạ lưu tình. Ngày thứ hai, An Lạc đeo ống nghe lên, có chút mang mang nhiên đi vào trong thông đạo, hắn còn không ngừng đối với tai nghe nói, có đúng hay không ta từ bên trong tìm tới văn kiện cơ mật, liền có thể ban phát lệnh đặc xá cho ta. Trong tai nghe truyền tới một giọng ôn hòa nói, đúng vậy, nhân loại thống nhất chính phủ tối cao pháp viện truyền đạt phán quyết lệnh, ngươi cũng nhìn thấy đúng không? Chỉ cần theo cái này bức xạ hạt nhân tiết lộ trong phòng thí nghiệm tìm tới văn kiện cơ mật, ngươi liền có thể đạt được lệnh đặc xá. An Lạc trầm mặt đi tới. Không nói nữa, Trong lòng của hắn kỳ thật đang cười lạnh, dù sao hắn tìm được văn kiện cơ mật, văn kiện trên tay hắn, đến lúc đó hắn không nhìn thấy lệnh đặc xá, liền trực tiếp xé bỏ văn kiện tốt, giống hắn phạm tội, nát mệnh một đầu, chẳng bằng liều một phen. Vấn đề mấu chốt, chính là tại đầu này công nghệ cao phòng thí nghiệm căn cứ trong thông đạo, tìm tới những cái kia văn kiện cơ mật chính là. Nghĩ tới đây, An Lạc một đường tiến bước, lại không nghĩ trước đó những cái kia tử vong ảo giác, những cái kia đều là ảo giác, không dọa được của hắn. Chương 13, trong lòng chi ma. An Lạc một đường đi tại đầu này công nghệ cao trong thông đạo, trong lòng của hắn cũng tại nói thầm. An Lạc mặc dù là một cái tà giáo đầu lĩnh, nhưng hắn cũng không phải những cái kia tây bộ nông thôn tiểu lừa gạt, hắn là thật sâu đọc qua nhiều cái tông giáo thần học sách thần học chuyên gia, theo thập tự thánh giáo, đến lục sắc lan giáo, đến phương đông Phật giáo, thậm chí một chút nhỏ tông giáo hoặc là chi nhánh, tỉ như thánh giáo bên trong ma quỷ tín đồ chi nhánh loại hình. Chỉ lấy học thức mà nói, hắn đủ để khi thế giới nổi danh nhất thần học viện khách tọa giáo sư cũng không có vấn đề gì. Mà vừa đến trong lòng của hắn có tà, thứ hai hắn cũng lý giải sai những cái kia tông giáo kinh điển, thứ ba bởi vì thế giới này vô thần không siêu phàm, mà hắn muốn trở thành siêu phàm, muốn tìm được chân chính thần, nếu là thần không có, cái kia ma cũng có thể. Cho nên hắn đi đến nước Mỹ, cái này cận đại mới phát cường quốc, hiện đại đệ nhất thế giới cường quốc, nhưng cùng lúc, cũng là ngu muội hạng người nhiều nhất một quốc gia, ở nơi nào tuyển nhận hắn sáng lập giáo hội tín đồ, ác ma chân lý giáo, cái này tìm kiếm cùng sùng bái chân chính ác ma giáo hội. An Lạc giáo hội bên trong có rất nhiều người cao đẳng. Trên thực tế, hắn cũng không ở bình dân bên trong truyền giáo, có thể nhập giáo người hẳn là thương nhân, quan viên, thế gia, quý tộc những thứ này, mà lại An Lạc là người thông minh, hắn mặc dù mê hoặc những thứ này các quyền quý, nhưng lại vẻn vẹn chỉ là ngôn ngữ trên lừa gạt, hắn là thật muốn tìm được ác ma tồn tại vết tích, vì thế hắn theo tâm lý học, sinh vật học, khảo cổ học, tôn giáo học, thậm chí là đỉnh cao nhất hạt học mấy cái các phương diện đi tìm vết tích, vì thế, hắn còn cần các quyền quý kính hiến tiền tài mở nhiều nhà phòng thí nghiệm. Mà tại một lần cực hạn sinh mệnh thánh linh thí nghiệm bên trong, bị một vật thí nghiệm nhảy thoát ra ngoài, lúc đầu tín đồ của hắn nhóm hoàn toàn có thể giải quyết chuyện này, quản chi người kia báo cảnh sát, bọn hắn cũng có thể theo trong đồn cảnh sát mang về người kia tới. Mà ai biết người này có người bằng hữu là phóng viên, hơn nữa còn là trú ngoại nước phóng viên, mà lại nàng người bạn kia rất là thông minh, theo cái này vật thí nghiệm chỉ tự phiến ngữ bên trong liền biết được rất nhiều, căn bản không đi pháp luật đường tắt, cũng không báo cảnh, thậm chí không tại một ít xã giao trên bình đài nói chuyện này, mà là ẩn tàng lên cái này vật thí nghiệm. Sau đó thông qua nghe trộm, ghi âm, cùng vụng trộm giám sát chụp ảnh các phương thức, tìm được rất nhiều chứng cứ, mà lại trực tiếp bỏ vào nhiều quốc gia quốc tế tin tức trên bình đài, sau đó việc này liền rốt cuộc ép không được, thậm chí tại trong phạm vi toàn thế giới đều dẫn phát sóng to gió lớn. Khi đó vừa lúc là năm đại lưu manh bị đe dọa về sau, bắt đầu toàn cầu thống nhất chi thời chiến, của hắn giáo phái là thờ phụng ác ma, bản này liền phạm kiên kỵ, mà lại năm đại lưu manh cao tầng tẩy bài. Duy trì của hắn các quyền quý có một ít đứng sai vị, kết quả là, nước Mỹ cao tầng cũng tại không lo được cái gì khác. Trực tiếp coi hắn làm cái điển hình, tính cả hắn cùng duy trì của hắn một chút quyền quý đều cho tóm lấy, bất kỳ cái gì thể diện đều không giảng, hoàn toàn giết gà dọa khỉ. An Lạc trong lòng chỉ là cười lạnh, hắn đi tại cái này công nghệ cao trong thông đạo, trong lòng nghĩ đều là mấy cái tương lai sau khi rời khỏi đây trả thù, tuyển nhận càng nhiều tín đồ. Tìm tới ác ma cùng ma quỷ chân chính tồn tại vết tích, đầu óc của hắn đã điên cuồng, không chút nào cảm thấy tự mình làm sai bất cứ chuyện gì, bao quát cái kia tàn nhẫn nhất cực hạn sinh mệnh thánh linh thí nghiệm. Cái này thí nghiệm cũng không phải tùy tiện những cái kia gạt người thí nghiệm. Mà là hắn theo từng cái tông giáo kinh điển bên trong tìm tới án lệ, là chân chính có thể câu thông thần hoặc là ác ma một loại sinh lý thí nghiệm. Thí nghiệm phương pháp là, đem một nhân loại mọi loại tra tấn. Theo nhỏ tra tấn đến to lớn tra tấn, tốn hao năm đến thời gian 10 năm, triệt để phá hủy một cái người chỗ có lý trí cùng thống khổ tâm lý phản ứng, từ chỗ nhỏ bị bỏ đói, ẩu đả, đến dần dần càng tàn khốc hơn đẩy ra móng tay, các loại hình cụ, các loại hình pháp, đến cuối cùng giai đoạn lúc triệt để lột ra làn da của người này, khiến cho hắn tiếp cận tử vong, nhưng cũng không phải tử vong cái chủng loại kia trạng thái. Thông qua loại phương thức này, đồng dạng người thường thường tại trung giai đoạn các loại cực hình lúc liền tử vong, mà có cực số ít người có thể kiên trì đến giai đoạn cấp cao, mà tại loại này quản chi kinh lịch vô số thống khổ, trên tinh thần ngược lại thăng hoa nhân thân trên, tông giáo bên trong đã từng trong lịch sử xuất hiện qua dạng này người, bọn hắn bị tông giáo xưng là thánh linh, nghe nói dạng này người, có thể lấy còn sống lúc trạng thái lắng nghe sau khi chết thế giới chân tướng. Lúc ấy an lạc thí nghiệm mấy trăm người, tất cả đều là thông qua các loại biện pháp bắt cóc, tù binh. Trực tiếp nhân khẩu bốc hơi mà đến, tại trận này khoảng cách mấy năm tàn nhẫn thí nghiệm bên trong, tử vong mấy trăm người, cuối cùng còn có mười mấy người kiên trì đến giai đoạn cấp cao, an lạc vốn cho là hắn lập tức liền có thể lấy biết sau khi chết thế giới chân tướng, nhưng lại bị chính phủ chỗ bắt giữ, cái này khiến hắn vô cùng phẫn nộ. Ta là đúng, ta mới là chính xác, nhất định có sau khi chết thế giới, nhất định có ác ma hoặc là ma quỷ, đã có ác ma cùng ma quỷ, cái kia thần linh cũng là có. Của ta thần A, xin tha thứ ta. An lạc tại lối đi này bên trong cao giọng niệm tụng. Đột nhiên, hắn phảng phất nghe được cái gì, mà lại cái thanh âm kia tựa hồ rất quen thuộc, an lạc theo tiếng mà đi, hắn thế mà tại lối đi này bên cạnh nhìn thấy một chỗ tiểu giáo đường cửa chính, cái này khiến hắn sửng sốt. Cái này tiểu giáo đường đại môn để hắn nhìn xem rất là nhìn quen mắt, hắn liền đẩy cửa ra đi vào, sau đó hắn liền sửng sốt. Hắn nhìn thấy một cái phi thường hiền hòa cha xứ, đang một chỗ mông lung trước tượng thần sám hối, cái này cha xứ hắn thật quá quen thuộc, cái kia là từ nhỏ dưỡng dục của hắn cha xứ. Cũng là hắn cừu hận nhất tiết thần giả. Thần A, tha thứ ta, trong lòng ta cất giấu ác ma, ta thế mà đối ta con nuôi làm như vậy, xin tha thứ ta. Ta biết làm như vậy không đúng, mà ta nhịn không được a, cái kia ấu tiểu trái cây a, cái kia da thịt tuyết trắng a, cái kia con mắt màu xanh lam a. Tha thứ ta, của ta thần linh, ta biết ngài nhất định sẽ tha thứ của ta đi, liền như là tất cả tín ngưỡng ngài dê con như thế. An lạc nghe những thứ này sám hối âm thanh, hắn chỉ cảm thấy một cổ nhiệt huyết xông não, lúc này hắn không chút nghĩ ngợi liền lớn tiếng trống lên nói, sẽ không, thần mới sẽ không tha thứ ngươi. Ngươi cái này khinh nhận thần linh ác ma. Ngươi cái này cái lừa gạt, ngươi cái này buồn nôn lão gia hỏa, thần là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đang khi nói chuyện, trên tay hắn bỗng nhiên xuất hiện một cái mộc chù y, an lạc cũng không thấy được có gì đó quái lạ, chỉ là giơ lên cái này mộc chù y liền điên cuồng hướng cái này lão thần cha ẩu đả mà đi, một cái lại một cái, đem cái này lão thần cha đầu đều nện thành thịt nát, hơn nửa ngày về sau, hắn đột nhiên bỏ xuống mộc chù y. Bắt đầu cười ha ha, không ngừng cười, cả người như là điên cuồng đồng dạng. Tiếp lấy hắn quỳ gối tòa này trước tượng thần. Bắt đầu cầu nguyện, thanh âm từ nhỏ đến lớn, cuối cùng càng ngày càng vang dội, phảng phất là đang hô hoán đồng dạng, mà lại hắn lệ nóng doanh trồng, dạng như vậy tràn ngập thần thánh. Thần A, ta tịnh hóa cái này thế giới, ta muốn tìm tới ác ma cùng ma quỷ để chứng minh ngài tồn tại, ta muốn hướng cái này thế giới ngụy tinh người nhóm tuyên chiến. Ta muốn nói cho bọn hắn biết, thần linh là chân chính tồn tại a. Tại cái này an lạc lễ bái bên trong, trên đỉnh đầu hắn tượng thần dần dần bắt đầu thành hình, cái kia hoàn toàn không phải cái gì thần linh loại hình, mà là một con to lớn vô cùng con ruồi. So với nhân loại lớn, chừng mười mấy mét chiều dài lớn nhỏ, bị khắc vào cái kia trên thập tự giá, tại con ruồi này trên thân còn có thật nhiều nhỏ bé ruồi trùng đang bay múa, tại con ruồi này trên thân còn có vô số trứng tại nở. Mà an lạc phản phất không hề có cảm giác, chỉ là yên nguyên điên cuồng lễ bái. Mà hết thảy này, đều xuyên thấu qua lắp đặt ở trên người hắn ma đạo camera chỗ quay chụp xuống dưới, sau đó truyền lại về trong doanh địa, chỉ là hình tượng này phi thường không rõ rệt, rõ ràng là dùng tối cao đoan ma đạo kỹ thuật, thậm chí Ngô Minh ở trong đó còn sử dụng tu chân phù văn. Ấn đạo lý đến nói, chính là ngoài vạn dặm đều có thể rõ ràng truyền lại bất kỳ tin tức gì, mà tại cái này ngân sắc đại địa trong thông đạo. Tất cả tin tức đều lộ ra phi thường lộn xộn, tràn ngập quấy nhiễu. Giờ phút này hình tượng cũng giống như vậy, các loại quấy nhiễu hạt tròn cùng màu trắng đen đường cong bay khắp nơi múa, nếu là cẩn thận đi xem, phản phất còn có thể nhìn thấy mấy trăm tên dung mạo không đồng nhất, nam nữ già trẻ đều có hình người mơ hồ xuất hiện, bọn hắn giữ tận cười, riêng phần mình trên thân đều có các loại cực hình vết tích, cánh tay của thiếu niên thiếu chân. Thiếu làn da thiếu con mắt, vây quanh an lạc đang điên cuồng mà cười cười. Một lát sau, an lạc bỗng nhiên biến thành một bãi con ruồi, cứ như vậy quỳ lạy lấy lúc biến thành vô số con ruồi, ngay sau đó, hắn tại điểm phục sinh sống lại, chỉ là cả người như là si ở một dạng, hơn nửa ngày sau mới ông đầu kêu to lăn lộn, nhìn dạng như vậy phản phất một giây sau chết đi cũng có thể.